Chương 2865, so tà ma càng thêm điên dại nhân, 2. Không tốt, hắn muốn chạy. Huyền Nguyên cười lạnh một tiếng, mê thiên trung từ càn khôn trong tay háo bay ra, cấp tốc biến thành cung điện lớn nhỏ. Muốn chạy trốn ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Vừa dứt lời, Huyền Nguyên vung ra một đạo kinh khí, rơi vào mê thiên trung bên trên. Chỉ một thoáng, đông đông đông tiếng chuông, vang vọng chân trời. Trước đó chiến đấu, Huyền Nguyên thúc giục một mực là mê thiên trung bên trên thứ nhất cùng hàng thứ hai chuông nhạc. Lần này, lại là hàng thứ ba ở giữa nhất chuông nhạc bắn ra. Theo thùng thùng chung cổ tiếng va đập, thuộc về độ kiếp kỳ uy áp mạnh mẽ đem Vân Nhược Hàn bao quanh bao phủ. Hắn thôi động linh lực muốn chống cự. Đột nhiên, đan điền một trận lạnh buốt, trong kinh mạch linh lực phảng phất bị cái gì cắt đứt băng phòng, không cách nào vận chuyển. Vân Nhược Hàn trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết, là cỗ thân thể này cùng hồn phách phù hợp càng ngày càng yếu, dần dần bắt đầu thi hóa. Thi hóa thân thể không có cách nào hấp thu thiên địa linh khí, không có cách nào vận chuyển thiên địa linh khí. Phanh, đúng lúc này, Huyền Nguyên vung ra chuông nhạc đến, thẳng tắp đâm vào Vân Nhược Hàn phía sau lưng. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngu mờ máu, bị hung hăng đâm vào trên mặt đất. Thánh nữ Huyền Nguyên hét lớn một tiếng. Xúc Lan không do dự nữa, ngón tay tại thụ cầm bên trên ba động, tấu lên mỹ diệu tiếng nhạc. A, dù là Vân Nhược Hàn sớm đã nếm khắp thế gian đau khổ, lúc này cũng bị cái này vạn kiến đốt thân đau đớn tra tấn không thể chịu đựng được. Tốt, quá tốt rồi. Huyền Mộng Lam nghiến răng nghiến lợi nói, chính là muốn để nàng đau đến không muốn sống, mới có thể hoàn lại con ta mệnh mang theo tổn thương chạy tới lao hầu. Nhìn thấy lăn lộn trên mặt đất kêu rên Vân Nhược Hàn, lập tức quỳ rạp xuống đất. Một bên hướng phía trước bò, một bên khóc hô to, chớ làm tổn thương Cắt Phong thiếu gia. Văn cầu các ngươi chớ làm tổn thương Cắt Phong thiếu gia. Ngu xuẩn, nhìn xem rõ ràng, đây chính là đoạt xá thiếu gia thân thể ác ma lao hầu. Giống như là lúc này mới lấy lại tinh thần, nhớ tới mình tâm tâm niệm niệm thiếu gia đã chết. Nhưng nhìn xem chịu khổ Vân Nhược Hàn, nàng như trước vẫn là rơi lệ không ngừng. Quỳ gối lấy đi vào Huyền Mộng Lam bên người, ôm nàng chân khóc ròng nói, phu nhân, vẫn là Cắt Phong thiếu gia không phải Vân Nhược Hàn, là Vân Hành A. Ta nghe được Cắt Phong thiếu gia tại bên thai ta nói, hắn cảm tạ Vân Nhược Hàn thay hắn báo thù thật, ta nghe được, ta biết kia là Cắt Phong thiếu gia thanh âm. Lăn đi, Huyền Mộng Lam hung hăng một cước đem nhân đẩy ra, ngươi lão già này là cử chỉ điên rồ sao? Vợ ơ y ma muốn bao che cái này tà ma không phải, ta không phải ngậm miệng. Ngươi nếu là dám lại nói nhiều một câu, có tin là ta giết ngươi hay không? Vân Triệu Hành không tiếp tục cho lao hầu nửa điểm ánh mắt, mà là nhìn xem Vân Nhược Hàn, yếu ớt nói, cái này tà ma xác thực chết chưa hết tội, nhưng bây giờ Tiêu Diêu Môn những ác tặc kia còn không có cúi đầu, chúng ta nhất định phải lấy cái này tà ma hồn phách, mới có thể để cho quân mộ nhan nữ ma đầu kia đi vào khuôn khổ. Thiên âm nhiếp hồn chú xác thực ngoan độc, nhưng những cái kia xâm phạm ta Bắc Lục hại chết con ta Cắt Phong tà ma, chẳng lẽ không ngoan độc sao? Chúng ta dùng thiên âm nhiếp hồn chú, cũng là muốn dùng cái giá thấp nhất, đến chế phục bọn hắn, trả ta Bắc Lục một mảnh thanh bình giết chết tà ma. Chả ta Bắc Lục một mảnh thanh bình chỉ riêng giết chết tà ma làm sao đủ, nhất định phải làm cho bọn hắn nhận hết tra tấn. Vạn kiếp bất phục lao hầu nghe đám người giống như điên dại cuồng nhiệt mà hướng lên. Lại nhìn thấy cuộn thành một đoàn, gắt gao cắn chặt răng, không đang phát ra thanh âm Vân Nhược Hàn, đục ngầu nước mắt cuộn cuộn mà xuống. Những người này đều nói Vân Nhược Hàn là tà ma. Nhưng đến tuột cùng, chân chính tàn nhẫn ngoan độc tà ma, là ai đâu? Tấu chương xong.